90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Bây giờ nói chuyện không có phương tiện, ngươi đứng yên đứng nhúc nhích, chờ ta đi bên ngoài đánh, chờ ta 10 phút, sau đó Lưu Văn Anh cúp điện thoại liền đi ra ngoài. Lần này Vương Minh Hàm không có đi theo. Cho nên cú điện thoại này không phải Lưu Văn Anh bạn trai đánh. Dĩ nhiên, bạn trai nàng cũng không chủ động đánh. Hơn nữa mỗi lần Lưu Văn Anh cùng bạn trai nói chuyện điện thoại xong, nếu như ra cửa, Vương Minh Hàm liền theo. Lần này Lưu Văn Anh tâm sự nặng nề, mà nàng mỗi tuần năm trường, trong nhà cũng sẽ điện thoại tới. Hẳn là người nhà nàng điện thoại. Nhà nàng thật giống như không có máy riêng, không biết là ở nơi nào đánh, mỗi lần đều phải Lưu Văn Anh chủ động trở về, lần này nhất định là người nhà nàng. Lý Thiếu Cẩn phát hiện, Lưu Văn Anh thật giống như biết nàng không thể cầm học bổng chuyện, cho nên có phải hay không cảm thấy không cách nào cùng người nhà giao phó. Có vài người, thật là đáng thương. Nhưng mà đáng thương trung lộ ra đáng hận. Ai? Tạ Thuận Ngôn trong lúc bất chợt đá Lý Thiếu Cẩn cái ghế một cước. Lý Thiếu Cẩn không hiểu nhìn sang. Thế nào? Tạ Thuận Ngôn nói, không muốn xen vào việc của người khác. Học ngươi tập. Lưu Văn Anh người kia nói hết rồi, đầu tiên là đáng hận, mới đáng thương. Không có gì hay giúp nàng. Giúp nàng không biết tốt ỷ lại. Lý Thiếu Cẩn chào một cái, là lão đại. Nàng cùng Tạ Thuận Ngôn cũng cười, nhưng mà đối diện người kia thật giống như mất hứng. Sao 506 phòng ngủ là bắc nam nóc phòng ngủ lầu cũ, lần lượt mới xây một cái nhà cùng hai đông, một cái nhà hai nóc, trung gian có một quả bóng bàn thao trường, bốn phía có hai hàng buồng điện thoại. Lưu Văn Anh đem thẻ điện thoại lấy ra tra một chút số còn lại. Còn có 13 đồng tiền. Đủ rồi, hắn bắt đầu gọi điện thoại. Bởi vì trước kia nói xong, bên kia rất nhanh liền nói chuyện. Uy, anh tử, ngươi trên tay có tiền hay không a? Tiểu đệ ngươi lớp 10 học phí còn không có giao đâu. Làm sao lên trung học? Học phí cứ như vậy quý, muốn 390 nhiều, còn không tính toán tiền thuê cùng tiền ăn uống. Ngươi trên tay có tiền hay không a? Lưu Văn Anh suy nghĩ một chút hỏi. Em gái ta giao. Đối phương yên lặng một chút. Lưu Văn Anh lại hỏi một lần. Mẹ, Văn Văn học phí giao không? Đối phương nói, đều là cô gái, đọc nhiều sách như vậy, cái gì dùng a? Trong nhà làm sao có thể cung nổi bao học sinh? Ngươi đi học xài hết trong nhà không ít tiền. Đối phương chính là Lưu Văn Anh mẹ Trần Ngọc Thúy. Lưu Văn Anh ông nội sinh 5 đứa bé trai. Ba hắn là nhà con trai trưởng. Những người còn lại nhà cũng sinh đứa bé trai thừa kế hương khói. Chỉ có Lưu Văn Anh nhà. Ba hắn vốn là ngành điện lực một cái công chức, là lúc còn trẻ chính mình ra cửa sông sáo, cho người đi làm, học tay nghề, cho nên liền ở lại điện lực ngành, bởi vì lẫn vào không tệ, hắn lại là con trai trưởng, phải quản trong nhà tất cả em trai em gái chi tiêu. Nhưng mà có một dạng, chính là không nhi tử. Lưu Văn Anh ông nội bà nội liền bắt đầu coi thường Trần Ngọc Thúy. Sau đó Trần Ngọc Thúy siêu sinh, hay là sinh một con gái. Khi đó Lưu Văn Anh ba đã là chức năng ngành công nhân, ăn cung ứng lương, không thể siêu sinh, siêu sinh sẽ không có công việc. Vì vậy Lưu Văn Anh em gái Lưu Văn Văn là đưa ở nông thôn mợ trong nhà nuôi. Sau này mấy năm Trần Ngọc Thúy vẫn muốn đứa bé, nhưng mà đều không mang thai, liền từ bọn họ quê quán một cái tên là Tứ Thúc trong tay người, mua một đứa bé trai. Nói cách khác, Lưu Văn Anh em gái là em gái ruột. Người em trai này cũng không phải là nàng em trai ruột. Lưu Văn Anh bởi vì là lão đại, tính cách tương đối hiếu thắng cuột cường, học rất giỏi. Người em trai này luôn là cùng hắn cướp tài nguyên. Nàng không định gặp em trai, cũng chính bởi vì nàng tính cách này, sơ cao trung cha mẹ không cho nàng tiền đi học. Nàng đi ngay ai cái thân xui ra trong mượn, hoặc là uy hiếp nàng ba đi đơn vị gây chuyện. Cho nên như vậy một đường lận đận lên đại học giỏi, không cần học phí, nàng cũng không cần trông nhà trông sắc mặt. Nhưng mà đang thì không cần học phí. Trần Ngọc Thúy biết nàng mỗi một tháng còn có trợ cấp, cho nên liền đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu. Lưu Văn Anh đối mình em gái ruột vẫn là rất đau lòng. Em gái học tập tốt vô cùng. Lưu Văn Anh hướng về phía bên đầu điện thoại kia nói: cái gì gọi là cô gái đi học không dùng? Vậy ngươi bây giờ quản ta đòi tiền? Ta không phải cô gái. Văn Văn học tập tốt như vậy, ngươi không để cho nàng trên cao trung, ngươi vì hài tử của người khác phá hủy mình con gái cả đời. Trần Ngọc Thúy thấp giọng nói: ngươi nhỏ giọng một chút, ngươi hô cái gì? Các ngươi sau này cánh cứng rắn bay đi, ai quản ta và cha ngươi ba? Em trai ngươi có thể cho chúng ta dưỡng lão đưa chung, tự đánh có em trai ngươi. Ngươi nhìn ở trong thôn còn ai dám khi dễ nhà chúng ta? Ngươi ông nội bà nội cũng không cho ta sắc mặt, hắn chính là em trai ruột ngươi. Ngươi nhớ, nói lời như vậy nữa ta cũng không tha cho ngươi. Bọn họ cũng không ở nông thôn, tại sao sợ người nhà quê khi dễ? Nếu như là trước kia Lưu Văn Anh còn có thể sợ những lời này, nhưng mà tự đánh sau khi đi ra, nàng đã thấy được thế giới bên ngoài. Người ta người trong thành liền chẳng phải nói đứa bé trai cô gái cũng sẽ không có đứa bé trai đi ôm người khác đứa bé trai nuôi. Lưu Văn Anh nói: vậy ngươi liền trông cậy vào con trai ngươi đi. Ta một học sinh tại sao có thể có tiền đâu? Lại nói, ta lúc đi học, các ngươi làm tiệc rượu, không phải nhận tiền quà, một phân tiền cũng chưa cho ta. Nói xong muốn cho Văn Văn khi học phí, ngươi bây giờ không để cho nàng đi học, kia những tiền kia đâu? Làm sao có thể lại không có tiền? Trần Ngọc Thúy nói, em trai ngươi phí chọn trường không lấy tiền a? Không cho phí chọn trường, người ta không để cho hắn trên cao trung. Lưu Văn Anh liền hiểu, cái gì phí chọn trường a? Chính là không thi đậu, bỏ tiền mua số điểm mà đi. Nàng lúc đi học cũng đã có quy củ này, trọng điểm cao trung kém hết sức là 1.000 khối, 20 phân là 3.000, kém quá nhiều chính là 10.000 khối, là trường học công khai thu, có tiền liền có thể trên. Làm rượu thời điểm cũng nhận 5.000 nhiều đồng tiền, bây giờ lại toàn không có, đều đi cho em trai mua số điểm money. Lưu Văn Anh giận đến muốn khóc. Văn Văn chính mình thi đậu, ngươi không để cho nàng đi học, tiểu đệ đều không thi đậu, ngươi còn tiêu tiền nhường hắn trên. Mẹ, ngươi sẽ không sợ Văn Văn sau này hận ngươi? Trần Ngọc Thúy nói, hận ta cái gì? Ta đem các ngươi nuôi lớn như vậy, ta còn nuôi ra nghiệt tới nha. Ngươi nhìn nàng thi đậu là không muốn tiêu tiền, nhưng mà một năm học phí tiền thuê tiền ăn uống không lấy tiền a? Ngươi khi đó tốn bao nhiêu tiền ngươi không biết, ta cùng ba ngươi tiền lương làm sao có thể cung nổi hai cái lên trung học đệ nhị cấp người? Cho nên liền hy sinh một cái, hy sinh mình con gái ruột. Lưu Văn Anh chân thực đã không lời có thể nói, giọng bất đắc dĩ nói, mẹ, ta ta thật không có tiền. Chúng ta là không muốn học phí, sinh hoạt phí cũng có đánh, nhưng mà ta cũng muốn ăn cơm a. Chúng ta trợ cấp chính là bữa ăn phí, còn có thể có bao nhiêu tiền? Trần Ngọc Thúy bên kia truyền tới tiếng cười. Ta đều nghe nói các ngươi đại học cũng không có học bổng sao? Lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, ngươi cũng có thể cầm học bổng. Ngươi tự trường lúc đi, đi hương chánh phủ mở nghèo khó chứng minh, không phải là vì kia học bổng sao? Cái đó không là rất nhiều tiền. Ngươi cầm về cho em trai ngươi khi học phí đi. Ngoặc kép, hết chương.